Chương 386, Tô Dân Phong. Vì ngươi, ta tự hủy đạo chủng, hôm nay dùng máu của ngươi để tế điện đây hết thảy. Tô Dân Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chân diễn cổ giáo không dung ngươi một tên mao đầu tiểu tử khi nhục, muốn chiến liền chiến. Ta nói qua tiếng vào di chỉ chân diễn cổ giáo người tu hành đều phải chết, ngươi tự nhiên không ngoại lệ. Diệp Vũ trả lời đối phương, khẩu khí rất lớn, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tô Dân Phong cười nhạo, hắn lúc này đứng tại thiên nhân cảnh đỉnh phong. Lúc tuổi còn trẻ của hắn kỳ tại thiên nhân cảnh cũng không yếu, nhưng là cùng hiện tại so là nhất thiên nhất địa. Hắn lúc này, tự tin thần thông cảnh phía dưới vô địch, ngươi lại còn là đạo chủng cảnh, ta xoay người bỏ chạy mệnh. Bất quá ngươi cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, giết ngươi tự nhiên không có vấn đề. Câu nói này đối với người khác trong tai cảm thấy quá cuồng vọng, cho rằng Diệp Vũ không hiểu rõ chân diễn cổ giáo lô đỉnh pháp trùng tu là tình huống như thế nào. Ngươi quá tự phụ, người trẻ tuổi tự phụ liền đại biểu cho tử vong. Thế gian này có lẽ có thiên nhân cảnh có thể cùng ta chiến, có thế tuyệt không có khả năng là ngươi. Tô Dân Phong hắn rất tự tin, cũng không đem Diệp Vũ để vào mắt. Cứ việc, Diệp Vũ xác thực biểu hiện rất kinh người, nhưng hắn là đạo chủng vương giả, cho tới nay cũng cường thế quen thuộc. Đấu qua đằng sau ngươi liền biết là không phải ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thân thể dân trào ra phù văn, đang dệt ra một đạo lại một đạo phù văn. Những phù văn này rung động, ngưng tụ ra một giọt mưa. Đây là giọt mưa linh tượng, treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Chiếu rọi xuất kiếm mang, từ giọt mưa bên trong, phân bắn ra các loại kiếm khí bén nhọn, xảo trá tàn nhẫn bay thẳng Tô Dân Phong mà đi. Tô Dân Phong rất bình tĩnh, hắn lấy nắm đấm trực tiếp hoành ngăn ở những kiếm mang này, phù văn lao ra, bao khỏa tự thân, những này kinh khủng kiếm mang thế mà vô lực tiến thêm, sinh sinh bị ngăn cách ở bên ngoài. Xuy, rất nhiều người nhìn xem một màn này đều hít vào khí lạnh, đạo chủng vương giả trùng tu thiên nhân cảnh quả thật cường đại, đạo vận tự thân diễn hóa. Thế mà liền có thể để Diệp Vũ cái này có thể chém giết thiên nhân cảnh lực lượng vô lực tiến thêm, thế thì còn đánh như thế nào? Ta nói qua, ngươi không được, chỉ có một con đường chết. Tô Dân Phong ngăn trở Diệp Vũ kiếm mang, nhìn xem Diệp Vũ mười phần khinh thường nói. Diệp Vũ tâm có chút ngưng tụ, cảm giác được đối phương cường đại, không hổ là đạo chủng vương giả, không phải bất tử bút bọn người có thể so sánh được. Chân diễn cổ giáo nếu là trong này chết một vị đạo chủng vương giả, ta muốn bọn hắn hẳn là sẽ rất thịt đau, sẽ không nể mặt đi. Diệp Vũ hỏi Tô Dân Phong nói. Rất nhiều người đều trợn trắng mắt, đây không phải nói nhảm sao, đạo chủng cảnh tại sao phải được xưng là vương giả, bởi vì đạt tới cấp độ này, chính là vương. Tầng thứ này, chính là đặt ở bất hủ hoàng triều dạng này đạo thống, cũng là phong vương tồn tại, đây là chư hầu một phương, quyền thế khủng bố đến dọa người, vô số thế gia đều phụ thuộc nó dưới, tỉ như Tô Dân Phong, liền có vài chục cái thế gia phụ thuộc lấy hắn, những thế gia này bên trong tài nguyên hắn đảm nhiệm lấy đảm nhiệm đoạt, nếu không phải hắn mạch này còn có đạo chủng cảnh, hắn cũng sẽ không tự chém tới giết Diệp Vũ. Không phải đạo chủng thực lực, có thể trấn áp không nổi những thế gia này. Đạo chủng vương giả, cái này tại chân diễn cổ giáo dạng này thế lực lớn cũng là tuyệt đối cao tầng. Thần thông cảnh chính là trưởng lão, nhưng đạo chủng cảnh chính là hạch tâm trưởng lão. Bất kỳ một cái nào hạch tâm trưởng lão, đều có thể tham dự trong giáo đại sự, có lớn lao quyền thế. Giết ngươi, lấy thần nguyên, ta còn có nhìn trở lại đạo chủng cảnh, thậm chí nhờ vào đó cao hơn một cái cấp độ. Tô Dân Phong đối với Diệp Vũ nói ra, đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vỗ. Lập tức đạo vận từ trong thân thể dân trào nở rộ, một cổ kinh khủng màu đất quang mang lao ra, bàn bạc lực lượng sát phạt mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém xuống. Lăng, Diệp Vũ mở miệng, thôi động lực lượng trong cơ thể, bát trọng thiên nhân cảnh năng lượng điên cuồng phun ra ngoài, hắn vận dụng tạo hóa quyết, khu động đến cực hạn, năng lượng kinh khủng muốn đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Oanh, hai người không có chút nào ngoài ý muốn giao phong cùng một chỗ, mênh mông năng lượng dân trào, cuồng bạo phóng tới tứ phương. Huyến rực rỡ đến để cho người ta kinh dị tình trạng, có ít người thậm chí cảm giác đồng tử mắt muốn mù, đau đớn đến cực điểm, không ít người nuốt lấy nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, cái này đã vượt ra khỏi thiên nhân cảnh có khả năng hiện ra chi lực, thần nguyên khí tức, Tô Dân Phong coi là một kích này đủ để trấn áp Diệp Vũ, bởi vì hắn là đạo chủng vương giả trùng tu mà đến, cho nên lực lượng bảo trì rất hoàn chỉnh, thể nội lực lượng mặc dù không cách nào trở thành chân chính thần nguyên, nhưng là rất gần. Hắn vốn cho là nương tựa theo lực lượng phẩm chất ưu thế liền có thể thu thập Diệp Vũ, có thế kết quả để hắn ngoài ý muốn, Diệp Vũ thế mà tại lực lượng trên phẩm chất không kém gì hắn, Diệp Vũ lực lượng cũng sắp tiếp cận thần nguyên, Tô Dân Phong khó có thể lý giải được, Diệp Vũ không phải trùng tu, một cái thiên nhân cảnh sao có thể tiếp nhận lực lượng như vậy, có thế Diệp Vũ không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, bởi vì kỳ chủ động xuất thủ, nắm đấm hóa thành như núi cao, trực tiếp hướng về Tô Dân Phong đánh tới, giữ dằn lực lượng kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Để cho người ta rung động, Diệp Vũ nắm đấm tấn mãnh mà tàn nhẫn, một lần lại một lần lao ra, xuất thủ cực nhanh, mỗi một lần đều công kích trực tiếp đối phương yếu hại, bất quá đối phương không hổ là đạo chủng vương giả, kinh nghiệm chiến đấu cùng phản ứng đều vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ mạnh như thế công cũng không từng làm gì được hắn, bị hắn không ngừng ngăn lại, sau đó càng là phản công Diệp Vũ. Hai người đại chiến, tiếp xúc liền vượt qua đám người nhận biết, kịch liệt đến khó lấy tưởng tượng, bốn phía hư không đánh vặn vẹo băng liệt, Bất Tử Bút bọn người nuốt nước miếng một cái, đều mặt lộ sầu khổ, cho tới nay bọn hắn đều rất tự phụ, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ, mới hiểu được bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch, muốn hay không xuất thủ vây giết Diệp Vũ, có truyền thừa tử mở miệng, Bất Tử Bút quét mắt nhìn hắn một cái nói ra, giết Diệp Vũ, các ngươi có lòng tin ngăn trở đạo chủng vương giả sao? Một câu để những người này đều trầm mặc, bọn hắn tự nhiên không có lòng tin, đây là so Diệp Vũ còn kinh khủng hơn tồn tại, thần thông cảnh bên dưới không thể địch, nếu ngăn không được, vậy liền để Diệp Vũ đi cho chúng ta ngăn trở. Diệp Vũ rất cường đại, liền xem như Tô Dân Phong muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù Diệp Vũ không phải là đối thủ của hắn, nhưng Diệp Vũ cũng đủ làm cho hắn đánh đổi một số thứ, liền để bọn hắn hổ lang đánh nhau đi. Bất Hủ Hoàng tử trả lời, một câu nói kia rất nhanh đến mức đến đám người tán thành, ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía Kim Thiềm Châu, một đám người ánh mắt lửa nóng, những người này không có Diệp Vũ uy hiếp, nhưng đại chiến nhưng như cũ bộc phát, ai cũng muốn xông lên Ngọc Đạo đạt được Kim Thiềm Châu. Giữa sân, đại chiến kịch liệt không gì sánh được, nhỏ yếu một chút người tu hành, có đôi khi cũng tìm đúng thời cơ muốn xông lên Ngọc Đạo, cũng là bởi vì đây, tham dự đại chiến người tu hành càng ngày càng nhiều, nhưng là cũng có rất nhiều người tu hành đã bỏ đi, bởi vì bọn hắn nhận rõ ràng chính mình, giữa sân đánh nhau như ba bọn hắn đều không chịu nổi, đặc biệt là Diệp Vũ cùng Tô Dân Phong đại chiến, mỗi một lần bạo phát đi ra kình khí đều hoành ngang hư không, đánh ra thanh âm ầm ầm, rung động tứ phương. Diệp Vũ cùng Tô Dân Phong đại chiến, càng đánh càng tim đập nhanh, bởi vì gia hỏa này thật quá cường đại, cường đại không chỉ là đối với bí pháp vận dụng, thực lực bản thân, trọng yếu nhất nhục thân đều cường đại đến có thể so với một kiện linh binh, có đôi khi Diệp Vũ lực lượng trùng kích đến trên người hắn, đều khó mà thương tích hắn. 123 truyện.com